Chương 522, Hi, Men. Ngươi tới giết ta a. Chương 522, Hi, Men, ngươi tới giết ta a. Mới vừa bị Hester đáp lễ một chiêu tự bạo, bầy zombie bên trong liền phát sinh tình cảnh này. Hay ạ, si mà kỳ tụ không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Này này này, không phải chứ nói từ buộc liền từ buộc, sống lại tốc độ vẫn như thế nhanh, coi như là dê vi rút cu nở dê không có mạnh như vậy. Nhà ngươi thân thích chẳng lẽ là ma nhân ma bư tái sinh năng lực cường người không nhất định thực lực mạnh, thế nhưng nhất định là khó dây dưa nhất loa y na y kẻ địch. Nhất là khi cái này kẻ địch có khả năng còn có phục sinh năng lực sau, vậy thì càng làm cho người ta buồn nôn. Mơ hồ, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng đã muốn có chút dự cảm không tốt. Vừa nay phát sinh biến cố cho người ta một loại bờ lệch ly tật vi rút cảm giác tương tự. Chẳng lẽ, hắn không phải bị lây bệnh thể, mà là vi rút tập hợp thể. Hester hiện tại không tâm tình trả lời hắn, làm vì đường đường công ty ủm bờ dẻo là bá đạo tổng tài, lại bị một cái không biết từ nơi nào bô cờ lên tiểu tử làm cho chật vật như vậy. Hiện tại, vê đút ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Há mồm hét lớn một tiếng, trong không khí truyền lại ra người thài khó có thể nghe thấy lần sóng âm. Gợn sóng cũng không ngưng tụ, đây không phải là thủ đoạn công kích, mà là triệu hoán thường nói, sẽ không vây đánh bột không phải tốt bột. Bột đánh nhau tất nhiên quy luật tiểu đệ lên trước phốc mặt biển nổ tung từng đóa hỗn loạn mỹ lệ thủy liên hoa, từ biển bên trong nhảy lên ra đê mở không hết loài cá phá tan mặt nước, thẳng hướng về kẻ địch nhào tới đáng tiếc, đối mặt bay ở giữa không trung hạ xì mại kỳ tù. Những vật nhỏ này như nở dê việc lam mở so với hầu tử mò nguyệt còn muốn hoang đường. Cá ở trong nước bơi, đây là quy luật tự nhiên. Chẳng lẽ các ngươi còn vọng tưởng trên không trung bay hay sao? Thế nhưng, sau một khắc những này loài cá thật sự bay từ bên cạnh người hiện ra màu đen thịt mầm nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt liền hình thành một đôi chân chính cánh trả lại hắn mẹ là cánh diều hâu một con to bằng lòng bàn tay trên thân cá dài ra và ỉnh bản ra y 2 mét cánh diều hâu. Người đùa ta đây trợn mắt ngoác mồm hạ xì mà kỳ tủ không có càng nhiều khi ở giữa ngạc nhiên, bay lên không bay lên cá chuẩn cấp tốc hướng. Về hắn vọt tới, mở lớn miệng cá hiện lộ ra một cái dữ tợn chặt chẽ sắc bén răng nhọn, vậy phía dưới càng có giống như vật còn sống màu đen dây nhỏ vặn vẹo di động. Sẽ chờ tìm đúng cơ hội đâm vào thân thể, đem kẻ địch đồng hóa thành giống như chính mình quái vật từng có kinh nghiệm hạ xì mà kỳ tủ nơi nào chịu bị kẻ địch tiếp cận. Băng độn tinh kết chi hoàn trong nháy mắt tiếp theo, lấy hạ xỉ mà kỷ tủ làm trung tâm đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra trắng tinh vòng sáng. Từng tia hơi lạnh nhất thời để trong không khí lượng nước ngưng tụ, nhiệt độ chợt giảm xuống. Bị chạm đến mỗi một con cá chuồn thân thể chớp mắt bị hàn băng đông lại, liền trong cơ thể huyết dịch cũng không ngoại lệ, phảng phất xuống bánh trèo như thế ủng ục rơi xuống phía dưới. Vòng sáng khuếch tán đến mặt biển. Thậm chí ngay cả biển rộng đều bao trùm lên một tầng dày đặc đông tuyết. Mặc dù hạ sĩ mà kỷ tu bây giờ sử dụng băng độn bí thuật bá đạo như vậy, có thể tưởng tượng muốn trong nháy mắt đông lại Hester còn kém một chút hỏa hầu. Cưỡng ép đột phá băng hoàn phong tỏa, đầu tóc, lông mày đều bước lên xương trắng Hester dĩ nhiên áp sát đến trước người không đủ một trượng nơi nhìn thấy kẻ địch trên mặt ngạc nhiên khuôn mặt, Hester cười gàn. Có âm như hai cánh tay vi rút hắc tuyến nhúc nhích đột nhiên dị hóa thành hai cái dữ tợn cử mãng. Từ thân thể hai bên vờn quanh mà qua, đem hạ sĩ mà kỷ tủ chặt chẽ quấn quanh ở cánh tay bên trong trước ngực huyết nhục gây dựng lại thành dữ tợn gián độc. Một cái cắn về phía yếu đuối cổ tốc độ nhanh như chớp giật, thoáng chốc cắn trúng yết hầu răng rác, không phải cổ họng gãy xương nứt tiếng, mà là hàn băng đông lại vang lên giòn giã. Ở Hester sơ ha y trong ánh mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể trở nên trắng, chớp mắt liền biến thành một ngôi tượng đá phạm là cùng đối phương tiếp xúc vị trí bao trùm lên một tầng cứng rắn hàn băng, còn không ngừng hướng về thân thể lan tràn. Lạnh lẽo hàn khí liền trong cơ thể tế bào đều cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say, thế nào đều không thể tỉnh lại vạn bất đắc dĩ, Hester chỉ có thể cắn răng tự đoạn hai tay, cấp tốc bay ngược. Nhưng này vẫn chưa xong, trong không khí ngưng tụ vô số giọt nước mưa. Nhỏ xuống trên người so với trực tiếp đụng vào kẻ địch hiệu quả giống như lúc. Vội vã triển khai niệm lực đem tự thân cùng ngoại giới ngăn cách. Đây là đặc biệt vì ngươi ngưng tụ băng phân thân, phóng thích hàn khí đạt đến không xuống 200 độ. Nhiệt độ thấp đến có thể đem chiếm cứ đại khí 78% trái phải khí nén hóa lỏng. Đáng tiếc, ngươi nếu là không phóng thích niệm lực chống cự lời nói, liền có thể nếm thử bị ni tơ lỏng nhấn chìm tư vị. Đây chính là người bình thường khó có thể tưởng tượng tuyệt diệu trải nghiệm. mỉm cười hãy ạ xì mà kỳ tủ từ thuật ẩn thân bên trong rời khỏi. Một mặt tiếc hận dáng vẻ giống như không thể nhìn thấy cái gì thế giới kỳ cảnh bình thường. Lại nói, bị ni tơ lòng đóng băng, xác thực cũng coi như là kỳ cảnh tới. Tuy rằng nhìn như thành thơi, nhưng hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng trong lòng càng la để cao cảnh giác. Đồng thời không phải là không muốn thừa thắng xông lên, mà là đặt ở nhân loại trên người gãy tay gãy chân trọng thương. Đối với bị vi rút độ cao đồng hóa Hester mà nói, giống như cùng người bình thường rơi cọng tóc như thế không quan trọng gì. Từ mới vừa mới đối phương nhanh chóng biến hóa thân thể liền có thể nhìn ra, tính mạng của hắn hình thái từ lâu siêu thoát nhân loại phạm chủ. Thiên biến vạn hóa, bất kỳ hình thái đều là bản thân hắn huyết nhục lúc đích. Cột tay phục hồi như cũ. Hester phảng phất còn chưa tiếp thu giáo huấn bình thường, vẫn như cũ liều mạng. Thẳng hướng về hệ ạ xỉ mà kỷ tù nhào tới, nhưng đây mới là hắn phương thức tác chiến, lấy virus siêu cường tái sinh công năng cùng ăn mòn năng lực. Không bao nhiêu người có thể cùng hắn so với tiêu hao. Mặc ngươi chém ta 100.000 đao, ta chỉ muốn cắn ngươi một cái là tốt rồi. Coi như là con cọp sư tử, đối mặt điên cuồng linh cẩu cũng sẽ cảm giác sâu sắc đau đầu. Một cái không được, thậm chí lật thuyền trong mương cũng không kỳ lạ. Nhìn thấy phân hóa gian lận 100 cái xúc tu. Điên cuồng hướng về công kích mình Esther. Hãy ạ si mà kỳ tủ hơi nhướng mày, trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Sau một khắc, Esther thấy hoa mắt, tiến vào bên trong tâm khát vọng nhất tốt đẹp thế giới. Ảo thuật giấc mộng Nam Kha, sẽ bị người thi thuật kéo vào do tự thân tâm linh khát vọng hình thành hư cấu thế giới. Nếu là không cách nào từ ảo thuật bên trong tránh thoát tờ, một tiếng cũng sẽ ở trong đó bình yên vượt qua, cho đến tinh thần suy vong. Chun ở Zeroi sức mạnh như thế ảo thuật Esther không hề ngoài ý muốn sững sờ tại chỗ. Thấy vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ thỏa mãn nở nụ cười. Xuê năm ngón tay, đang chuẩn bị chung kết đối phương lúc, đột nhiên cảm thấy ảo thuật không gian bị phá tinh thần phản vệ cũng may bản thân của hắn tinh thần cường hãn, chỉ là rung động một chút liền bình ổn lại, nhưng nội tâm khiếp sợ nhưng không cách nào ức chế. Rõ ràng tinh thần lực của mình vượt xa Esther, tại sao đông nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Ta hiểu được Esther thân thể bị vi rút độ cao đồng hóa, liền tự thân ý thức đều là có vi rút hình thành tập thể ý thức. Chỉ có điều phần lớn thời gian do Esther người này cách ý thức điều khiển. Đối với loại này tương đương với tinh thần phân liệt nga nở va nở phần quái thai, trừ phi có thể sử dụng ảo thuật đem hắn toàn bộ ý thức đều kéo vào ảo cảnh, không phải vậy ảo thuật đối với hắn không nhiều lắm tác dụng. Cùng trong cơ thể có kỳ ủ ủ bi nạ dù tổ tình huống không sai biệt lắm. Nghi do ra nở dê điểm ấy, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Thật mẹ nó vua hô đối mặt loại này đạt đến từ trước tới nay tinh thần phân liệt cảnh giới tối cao quái vật, tinh tế đến đâu ảo thuật đều là đưa món ăn. Còn không bằng dùng không hề kỹ thuật hàm lượng tinh thần xung kích cho hắn một cái tàn nhẫn thực sự. Suy nghĩ thời gian còn chưa dùng tới 1/1000 giây. Tìm tơ y biện pháp hãy ạ xì mà kỳ tủ không chút do dự. Bàng bạc như biển rộng cuồn cuộn niệm lực trong nháy mắt dâng trào ra. Đồng dạng nắm giữ niệm lực Esther trong mắt tinh quang lóe lên, hai cô không giống niệm lực cách không va chạm. Va chạm nơi không khí vặn mèo, đại khí vì đó nổ vang, bốn phía bỗng nhiên gió lớn đại khí, ngay cả bầu trời đều âm u hạ xuống này chỉ là hai người niệm lực đụng nhau dư uy. Cho dù là một chiếc vạn tấn sắt thép cự luân cuốn vào chiến trường, cũng sẽ bị mạnh mẽ vặn thành bánh qua trèo. Đang lúc hai người tiến hành đơn giản bạo lực tinh thần so đấu lúc, trong hư không bỗng nhiên lại bô cờ lên cái hệ ạ xì mà kỳ tủ thấy cảnh này, Esther ánh mắt đều cho trợn tròn. Trong lòng điên cuồng gào thét, rời ạ, đây là làm mau nói cẩn thận một mình đấu đây quần đầu là đáng thẹn đáng ghét, có gan đổi ta đến đáng tiếc, luận nham hiểm trình độ, tiết tháo không còn mấy hai lâm mẫu người hay là muốn lợi hại như vậy ném đi ném phân thân trong tay nhanh chóng kết ấn. Lồng ánh sáng màu trắng nhanh chóng đem hóa thành xúc tu quái Esther bao phủ trong đó, bên trên lít nha lít nhít che kín kỳ dị phù văn. Sau đó phù văn biến mất, trước mắt cảnh tượng phá nát vặn mèo. Esther liên thông vùng không gian này cùng bị cắt chém, cuốn vào thời không loạn lưu bên trong liền như vậy dập tắt. Hô thở dài một hơi, lần này, hẳn là xong xuôi được rồi, coi như ta chưa nói. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù một mặt phiền muộn quay đầu nhìn về phía dưới vẫn như cũ con số khổng lồ bầy zombie, kia quen thuộc ngàn vạn màu đen xúc tu tùy ý biểu lộ ra tồn tại cảm. Hơn nữa lần này, đồng thời có ta mở nơi địa phương đều xuất hiện loại này nuốt chừng hết thể sinh linh khủng bố cảnh tượng không có một chút nào ngoài ý muốn, từ giữa đi ra ta mở cái giống như lúc Esther quả nhiên, sự tình thường thường hướng về nhất không kỳ vọng phương hướng phát triển. Chết tiệt mù phi định luật thấp giọng mắng một câu, hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt nghiêm túc như núi. Trải qua trước thăm do, hắn hiện tại có thể khẳng định, si đủ cũng không có phục sinh, mà là bị Wester cắn nuốt mất rồi. Bởi vậy, Wester đạt được si đủ có thể mượn thể trọng sinh bản lĩnh. Hơn nữa còn là tăng mạnh thăng cấp bản Wester không phải bị lây bệnh thể, mà là vi rút tập hợp thể. Wester người này, chỉ là kết hợp khi còn sống ký ức hình thành chủ thể nhân cách ý thức. Hắn chân chính bản chất chính là vi rút. Vừa nãy sử dụng không gian phong cấm bí pháp, bị cuốn vào trong đó sinh linh liền linh hồn đều sẽ bị thời không loạn lưu dập tắt, tự nhiên không cách nào phục sinh. Nhưng là Wester hiện tại phục sinh. Bởi vì, hắn không phải tầm thường về mặt ý nghĩa nắm giữ linh hồn sinh vật, mà là vi rút ý thức thể. Chỉ cần toàn thế giới còn có một chút xíu vi rút lưu giữ, liền có thể mượn cái này một lần nữa phục sinh muốn giết chết hắn, trừ phi từ khái niệm thượng tướng sự tồn tại của hắn dập tắt. Không phải vậy, bất kỳ hình thể lên, tinh thần linh hồn lên công kích đều chỉ có thể làm cho hắn bị thương, không thể triệt để đem này giết chết. Thế nhưng, ai biết nói Wester cái này quái vật ở toàn thế giới lưu lại bao nhiêu tử thể không nói những cái khác, trong biển rộng khẳng định có, bằng không những kia cá voi xanh nơi nào đến tên biến thái, nếu là lao tử nắm giữ mỉ tiệp Etop Eter Sẹp thì hòn hay hoặc là đem tử vong chi lực thăng hoa đến khái niệm cấp độ, giết ngươi như làm thịt chó. Ưa cao ghen tị lâm ngỗ người hai mắt nổi nóng, căm giận bất mãn rêu rao lên. Nếu là ánh mắt có thể giết người, lão hẹt bạn học sớm đã bị hắn giết vô số lần. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là một cái giết không chết quái vật tựa hồ đã nhận ra hạ si mà kỳ tủ quân cảnh. Wester trên mặt hiện lên rõ ràng trào phúng. Sa u cái tử thể bay đến không trung đem hạ si mà kỳ tủ trước sau trái phải trên dưới bốn phương hoàn toàn vây quanh. Mà còn lại hai cái bé ngoan chờ ở bầy zombie bên trong, từ trên người kéo dài ra màu đen xúc tu đâm vào đông đảo zombie trong cơ thể. Ngoại trừ phục sinh ngoài, Wester còn có một cái khác ăn thịt người bổ huyết vô lại chiêu số. Đối mặt loại này biết đánh nhau có thể chịu có thể sữa, còn tự mang phục sinh kỹ năng treo bức. Chỉ có thể đưa hắn hai chữ ha ha.